Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 38, hỗ trợ. Trở về thời điểm, đi là lúc đến đường. Đường này kính vốn là bị thăm dò qua một lần, lại có thạch thủ lĩnh hai lần thăm dò. Ngược lại là không có gặp được nguy hiểm, chỉ là dọc theo con đường này thạch thủ lĩnh liên tiếp xuất hiện tình trạng không phải dẫm đến quá ác từ trên cây đến rơi xuống, liền là lực lượng không đủ nhảy rỗng rơi trên mặt đất. Ngược lại là đã quấy dày một chút như cự thỏ đồng dạng tính công kích không mạnh hung thú, đều bị đám người giải quyết. Ngươi không sao chứ? Ban đêm lúc nghỉ ngơi, Nhiên đội trưởng lo lắng hỏi. Không có vấn đề, ta chỉ là tại nếm thử khống chế đồ đằng lực lượng, nhất thời đem khống không tốt. Thạch thủ lĩnh nói xong do dự một chút, đem hắn kéo qua một bên, giảng giải cặn kẽ mình cảm ngộ toàn bộ quá trình. Nhiên đội trưởng kinh ngạc nhìn qua thạch thủ lĩnh, há to miệng, nửa ngày một câu không nói ra. Hắn đầu tiên là kinh ngạc tại thạch thủ lĩnh vọng tưởng, thế mà nếm thử khống chế đồ đằng ban cho lực lượng. Nhưng sau đó cảm nhận được thạch thủ lĩnh tín nhiệm, trong lòng khó tránh khỏi cảm động. Thẳng đến khi hắn nghĩ tới một điểm cuối cùng, mới ánh mắt sùng kính nhìn về phía thạch thủ lĩnh. Ngươi là sợ mình một đi không trở lại, phải không? Thạch thủ lĩnh tại thời gian này nói cho hắn biết những này, hiển nhiên là sợ mình chết trên đường. Ý nghĩ này những người khác không nghĩ ra được. Thạch thủ lĩnh không có giấu giếm, dùng sức gật đầu. Ngươi có thể không đi, Nhiên đội trưởng khuyên can nói. Hắn cảm thấy dù cho thạch thủ lĩnh không làm chiến đội thủ lĩnh, vẫn là một cái có thể tin cậy chiến sĩ, chí ít là một vị đại đội trưởng hoàn toàn không có vấn đề. Ta phải đi, thạch thủ lĩnh kiên định nói đến. Các thủ lĩnh vẫn muốn thăm dò chốn cũ tình huống, muốn biết nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, dã thú biến hóa có phải hay không cùng nơi đó có quan hệ. Không xem rõ ngọn ngành, các thủ lĩnh không hiểu ý an, cũng dễ dàng làm ra quyết định sai lầm. Mưu sau đó định là đời bốn vu truyền thừa truyền thống, khả năng không phải mỗi người đều hiểu, nhưng thạch thủ lĩnh minh bạch. Nhiên đội trưởng gật gật đầu, trầm giọng nói, nhất định chú ý an toàn. Thạch thủ lĩnh gật gật đầu, hữu quyền đánh ngực trái. Vì bộ lạc, vì bộ lạc, hai người đối thoại như vậy kết thúc. Nhưng đêm nay Nhiên đội trưởng lại mất ngủ. Hắn một hồi nghĩ đến thạch thủ lĩnh an toàn, một hồi nghĩ đến đồ đằng chi lực khống chế, trong đầu tư tưởng phân loạn. Nhưng hắn cuối cùng không dám giống thạch thủ lĩnh đồng dạng bước ra khống chế đồ đằng lực lượng. Một bước kia, đây là đồ đằng lực lượng, là tín ngưỡng ban cho hắn. Hắn cảm thấy mình có thể có được đã là vinh hạnh. Khống chế, hắn không xứng, đây là hắn ý tưởng chân thật. Thạch thủ lĩnh nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy. Hắn từ nhỏ đã khát vọng mạnh lên, khát vọng trở thành đồ đằng chiến sĩ. Chấp niệm trong lòng để hắn chỉ truy cầu mạnh lên. Mạnh lên là hắn đời này lý niệm chỗ. Một đêm nếm thử, thạch thủ lĩnh đối đồ đằng lực lượng khống chế lại tăng cường. Bây giờ nếu như hắn đem lực lượng tập trung ở một chỗ, nơi đó đồ đằng lực lượng xuất hiện biến hóa đã mắt trần có thể thấy. Nhiên đội trưởng tự nhiên nhìn thấy đây hết thảy, trong mắt ngoại trừ lo lắng cũng có một tia hướng tới. Đồ đằng lực lượng càng dày đặc, lực lượng liền càng cường đại. Bây giờ băng hùng bộ lạc vì cái gì cường đại? Cũng là bởi vì khí trời rét lạnh tăng lên trên người bọn họ đồ đằng lực lượng. Nhưng nếu như hỏa bộ lạc chiến sĩ có thể khống chế đồ đằng lực lượng, tại gia quyền một nháy mắt để trên nắm tay đồ đằng lực lượng mạnh hơn, bọn hắn liền có thể cùng cường đại băng hùng bộ lạc chiến sĩ đối kháng mà không rơi vào thế hạ phong. Bằng vào chiến đội huấn luyện ra chiến sĩ, nếu là có tới xứng đôi đồ đằng lực lượng, đồng dạng nhân số, hỏa vạc căn bản không cần như lần trước đánh cho thảm liệt như vậy. Hy vọng ngươi bình an trở về. cũng hy vọng ngươi thành công. Nhìn qua thạch thủ lĩnh tại tán cây ở giữa nhảy vọt đi xa. Nhiên đội trưởng từ đáy lòng trông đợi nói. Cáo biệt tiểu đội, thạch bắt đầu độc thân lên đường. Hắn không ngừng thử nghiệm hướng trên chân, trên tay gia tăng đồ đằng lực lượng. Cái này khiến hắn nhảy vọt cao hơn, càng nhanh, song tay nắm lấy nhánh cây thời điểm, cũng càng có lực. Cái này một ngày lộ trình, hắn chỉ dùng nửa ngày nhiều thời giờ liền đi tới cuối cùng. Thẳng đến trước đó đóng quân qua địa phương, hắn mới dừng lại ăn cơm trưa. Tại tán cây bên trên nhìn một chút vị trí của mặt trời. Buổi chiều này còn có một nửa thời gian, ở đây nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục tiến lên, không dám tùy tiện tiến lên. Nguyên nhân rất trọng yếu là một ngày này càng không ngừng điều động đồ đằng lực lượng. Đúng vậy, hắn đồ đằng lực lượng đã yếu rất nhiều, cần nghỉ ngơi khôi phục. Chậm rãi đêm dài, hắn một thân một mình co quắp tại cao nhất trên tán cây, không ngừng thử nghiệm điều động đồ đằng chi lực. Thẳng đến còn thừa không nhiều mới từ từ thiếp đi. Thạch tại giấc ngủ thời điểm, cơ hồ không phát ra âm thanh. Hô hấp của hắn cũng rất yếu. Dạng này có thể để cho hắn an toàn hơn. Là trải qua khắc khổ huấn luyện đã thành thói quen. Khi mặt trời mọc, tảng sáng quang mang đâm đến trên mặt của hắn. Hắn mới tỉnh lại, từ trong ngực xuất ra cá khô. Vừa ăn cá khô một bên phán đoán lấy khoảng cách lục sắc thiên thạch vẫn còn rất xa. Cho dù chậm rãi tiến lên, hôm nay cũng có thể đến tới nơi đó. Nuốt xuống trong tay cá khô, thạch hoạt động một chút thân thể, thân hình hướng phía dưới lặn một điểm, trên tàng cây bắt đầu chạy nhảy vọt. Nếm thử khống chế đồ đằng lực lượng hai ngày, hắn phần lớn thời gian đều tại chạy nhảy vọt. Vì vậy đối với đồ đằng lực lượng tập trung ở trên chân khống chế đã dần dần thành thục. Bây giờ hắn có thể để trên chân đồ đằng lực lượng thêm ra 1/5. Mà dạng này tăng trưởng, biểu hiện ra lực lượng, tốc độ lại tiếp cận 1/4. Giống, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú, nghe giống như là nổi giận hung thú. Thạch rừng ở trên tán cây, nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ có thể nghe được người tiếng hò hét. Hỏa lạc người, hắn một nháy mắt đánh giá ra tình huống, không chút do dự ra tốc vọt tới. Chạy không xa, liền nhìn thấy hỏa bộ lạc người tại cùng một con biến dị báo đen chiến đấu. Kia báo đen thân hình cực nhanh, vừa di động tại âm u trong rừng lưu lại từng đạo hư ảnh, rất khó bắt giữ. Là Diễm tiểu đội. Thạch đứng tại trên tán cây, thấy được cái này một đội người bên trong thủ lĩnh, là đại đội trưởng Diễm. Hắn là trừ đại đội trưởng Đốt bên ngoài, một cái khác chiến đội thủ lĩnh hữu lực người cạnh tranh. Cũng là cùng Đốt tối không hợp nhau đại đội trưởng, có thể nói không có mình xuất hiện. Chiến đội thủ lĩnh hẳn là từ hai người kia bên trong tuyển ra. Báo đoàn, hướng lui về phía sau. Diễm trong tay cầm tấm chắn, hắn là đao thuẫn thủ xuất thân, dẫn đầu đội ngũ cũng nhiều là đao thuẫn thủ. Lúc này chính hình thành một cái hình tròn, người chống cự báo đen tiến công. Đã có hai người thụ thương sao? Thạch nhìn một cái bị bọn hắn vây ở trung ương chiến sĩ. Hai người kia một cái què chân, một cái phía sau lưng đẫm máu, đã mất đi sức chiến đấu. Báo đen vẫn như cũ đang không ngừng du tẩu, nếm thử tìm ra địch nhân sơ hở tiến công. Thạch cũng không có nóng lòng ra mặt, lúc này hắn xuống dưới, ý nghĩa không lớn, nhẹ nhàng từ ống tên bên trong xuất ra một cây lây dính hoa ăn thịt người dễ dịch mũi tên. Hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn qua bôn tẩu báo đen, sợ nhìn thẳng gây nên cái này hung thú cảnh giác. Dã thú bản thân tính cảnh giác liền cao, hóa thành hung thú sau càng là như vậy. Bởi vậy Thạch biểu hiện phi thường cẩn thận. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.